Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1153, sự tình có biến cố. Ngươi phải cho con gái ngươi tịnh thể chứ? Ba viên đan dược, cách mỗi một canh giờ nuốt phục một viên, hiệu quả càng tốt hơn, chỉ là khả năng tắm thân thể quá trình hơi có thống khổ. Dịch Vân trực tiếp đem hộp ngọc ném vào, Đồng Thiếu Khanh trước cho hắn trong không gian giới chỉ, đem nhẫn không gian trả lại cho Đồng Thiếu Khanh. Này, chấm ngoặc kép, Đồng Thiếu Khanh kết quả hộp ngọc nhẹ tay nhẹ run rẩy. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ, trước chịu không biết bao nhiêu làm khó dễ, tìm một cây thiên lộ thảo cũng là hao hết thiên tân vạn khổ. Bây giờ ba viên tịnh thể đan tới tay, hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Dịch đại sư ân này, Đồng Thiếu Khanh suốt đời khó quên. Đồng Thiếu Khanh nâng nhẫn không gian, đối với Dịch Vân sâu sắc cúi đầu, hắn không có từ chối nữa. Có ba viên đan dược, tự nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa còn có thể tẩy đi con gái trong cơ thể tạp chất, để nữ nhi thiên phú tiến thêm một bước. Đã như thế, Ngọc Ba Môn Trấn Hưng có hy vọng. Dịch đại sư như vậy chế thuốc thần kỹ, Vân Tâm Hiên sợ rằng phải trở thành vạn vật thành đệ nhất dược phường. Đồng Thiếu Khanh từ trong thâm tâm hy vọng Dịch Vân Vân Tâm Hiên kiêu ngạo, nhưng mà Dịch Vân nhưng lắc lắc đầu. Thành là thứ nhất dược phường, nào có dễ dàng như vậy. Muốn đi đến một bước này, đầu tiên phải có cùng với xứng đôi thực lực, tăng cao thực lực cũng là Dịch Vân việc cấp bách. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình lại muốn củng cố cơ sở, lại muốn tăng lên thần hồn, còn muốn siêu tập hư thần đan vật liệu, quen thuộc dược thần điển tịch, còn muốn tăng cao tu vi. Thực sự là thời gian cũng không đủ dùng. Dịch đại sư, ta cáo từ trước, liên quan với ngày gần đây chuyện luyện đan, không biết tại hạ là hay không có thể hướng ra phía ngoài tuyên truyền một. Hai, Đồng Thiếu Khanh cẩn thận hỏi Dịch Vân. Dịch Vân nhất thời rõ ràng, Đồng Thiếu Khanh là muốn cho mình Vân Tâm Hiên làm quảng cáo. Dịch Vân cũng không để ý cái này, chân chính lợi hại quảng cáo, muốn tả Khâu Hạo Ngọc cùng Hô Diên Thương hai cái vạn vật thành nhân vật nổi tiếng cho mình đánh. Hơn nữa bọn họ không chỉ không thu tiền quảng cáo, còn cấp lại tiền cho mình. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cho tới nói Đồng Thiếu Khanh quảng cáo đánh quá mức, dẫn đến tả Khâu Hạo Ngọc cùng Hô Diên Thương đổi ý loại khả năng này, Dịch Vân căn bản không có suy nghĩ qua. Hiện trường nhiều người như vậy ở trước mặt mọi người quyết định ước định là có tuyệt đối hiệu lực, trừ phi Thiên Tứ Dược phường tấm chiêu bài này không muốn, bằng không làm sao sẽ làm ra hủy ước sự tình. Ngươi tùy ý đi, chỉ cần đừng tuyên truyền được quá khuếch đại là tốt rồi. Dịch Vân theo miệng nói, cũng không để ý việc này. Đồng Thiếu Khanh lần nữa nói tả, lúc này mới rời đi Vân Tâm Hiên. Trên thực tế, tin tức lan truyền được so với Dịch Vân nghĩ đến nhanh hơn nhiều. Chỉ là thời gian nửa ngày, liền hầu như truyền khắp vạn vật thành mỗi cái quán trà, tửu lâu. Dịch Vân bây giờ ở vạn vật thành tuy rằng vẫn là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng tương đối có tên, bởi vì hắn mấy ngày trước ở Thiên Bảo Phường bị Vô Hạ Tiên Tử nhận thức làm cố nhân. Không chỉ hai người quan hệ không ít, Dịch Vân còn trực tiếp cự tuyệt tả Khâu Hạo Ngọc. Bây giờ hắn lại cùng tả Khâu Hạo Ngọc cùng Hô Diên Thương lên tranh đấu. Luôn có tốt hơn sự tình người. Ở trà dư tửu hậu tán gẫu này chút đề tài câu chuyện, đương nhiên, tin tức này cũng không thể tránh khỏi truyền đến tả Khâu Hạo Ngọc cùng Hô Diên Thương trong tai. Cái gì? Đồng lão quỷ tên phế vật kia lại còn nói Dịch Vân luyện chế được ba viên tịnh thể đan. Tả Khâu Hạo Ngọc nghe được tin tức này, giật mình cực kỳ, này còn cao đến đâu? Chẳng phải là nói Dịch Vân nắm giữ nhất lưu luyện đan sư trình độ? Hồ Diên Thương hơi nhíu mày, lập tức lạnh rên một tiếng nói, này chết tiệt đồng lão quỷ, hắn là có ý định thả ra tin tức giả đến muốn báo thù ta. Hắn hẳn là cho rằng, ta biết nguyên do bởi vì cái này sợ, mà từ bỏ trước cùng tiểu tử kia ước định, chủ động nhận thua sao? Ồ, Hồ Diên Đan Sư có ý tứ là, Tả Khâu Hạo Ngọc nắm quyền cai trị có khả năng chuyển biến tốt. Lập tức hỏi dò, Hồ Diên Thương uống một hớp trà, chậm gì gì nói, không nói gạt ngươi, ta trước đối với đồng lão quỷ cái kia như hoa như ngọc con gái có chút tâm tư. Cái kia đồng lão quỷ giống như là mèo bị giẫm đuôi như thế. Phải cùng ta liều mạng, ta oanh hắn đi ra ngoài, hắn đi ngay Vân Tâm Hiên. Đồng lão quỷ chuẩn bị vật liệu ta đã thấy, coi như ta ra tay toàn lực, cũng nhiều nhất có thể luyện chế 2 viên tịnh thể đan mà thôi. Luyện chế 3 viên, nào có dễ dàng như vậy? Huống hồ hắn chân trước tiến vào Vân Tâm Hiên, không ra 6 canh giờ, liền truyền ra tịnh thể đan luyện thành tin tức. Loại này tốc độ luyện chế, ta nhưng là hít khói a. Nếu như tiểu tử kia thật có thể 6 canh giờ lấy ra tịnh thể đan đến, ta liền đem trước mắt bàn ăn vào. Hồ Diên Thương làm cam đoan nói rằng, Tả Khâu Hạo Ngọc nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói như thế, đồng lão quỷ cố ý trả thù ngươi, nghĩ để cho chúng ta bị sợ lùi, hạ xuống một cái thất tín danh tiếng, trừ cái này cái, ta không nghĩ tới khác, ý tưởng này cũng quá ngây thơ. Hồ Diên Thương tràn đầy tự tin nói rằng, thì ra là như vậy, còn có 4 ngày, đến thời điểm chúng ta như hẹn mà tới, để Dịch Vân lộ ra nguyên hình liền có thể. Ha ha ha, không dùng được 4 ngày, này tịnh thể đan muốn là thật, đồng lão quỷ liền nhất định phải cho nữ nhi của hắn phục dụng. Đến thời điểm cũng có thể nhìn ra một chút hiệu quả đến. Ta chắc chắc, nữ nhi của hắn không tốt đẹp được. Trên thực tế, đồng thiếu khanh này một tuyên truyền, nắm thái độ hoài nghi người không phải số ít. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy, đặc biệt là đối với thuật luyện đan có hiểu biết, liền càng khó có thể tin tưởng được đồng thiếu khanh từng nói. Quá ly kỳ một chút, nhưng cũng có người tin tưởng đồng thiếu khanh. Dù sao đồng thiếu khanh cũng là một người môn chủ, cho dù là môn phái nhỏ, nói lời cũng không thể lung tung nói khoác, sẽ bại hoại thanh danh của chính mình. Liền có người liền muốn đến Vân Tâm Hiên thử vận may, nhìn Dịch Vân có phải hay không cũng có thể đưa bọn họ muốn đan dược luyện chế được. Này, các ngươi trưởng quỹ đây, mấy ca tìm hắn chế thuốc. 3 cái cao lớn vạm vỡ hán tử xuất hiện ở Vân Tâm Hiên phòng khách, giọng ồm ồm đối với Như Nhi thét. Như Nhi là cái cô gái ngoan ngoãn, mặc kệ khách nhân thái độ làm sao, nàng đều sẽ cung kính châm cho trà, sau đó gọi Dịch Vân hạ xuống. 3 cái đại hán đem phương thuốc vỗ lên bàn, đại đao kim mã ngồi xuống. Thất tinh vụ hoa trà, trà ngon a, cho ta nhiều cũng mấy chén. Một người hán tử nhìn thấy này hay thơm dịu tràn ra 4 phía thất tinh vụ hoa trà, trong mắt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất. Loại trà này uống vào đối với tu vi đều vô cùng mới có lợi. Hắn lúc này cầm lấy một chén trà, đang muốn uống, mà đúng lúc này, hắn cảm thấy lông mày lòng đau xót. Chén trà trong tay suýt chút nữa đánh rơi trên mặt đất. 100 phù văn một chén, muốn uống trà trả tiền trà. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Đại hán sợ hết hồn. Cái gì? Ta tới nơi này tìm ngươi làm ăn, uống ngươi một cái trà nước, ngươi còn muốn lấy tiền, còn 100 phù văn, ngươi tại sao không đi cướp a? Đại hán tức giận nói rằng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở lầu 2 dựa vào lan can nơi, chính là Dịch Vân. Dịch Vân một thân thanh sam, cầm trong tay sách màu đen tịch quyển trục, một bộ người phàm thư sinh bộ dạng, tìm ta luyện đan. Bất luận phẩm chất làm sao, đều là 50.000 phù văn lên, nếu như độ khó hơi cao, 10 vạn phù văn một lò cũng có thể. Ngươi toàn thân vật liệu, cộng lại không tới 1000 phù văn đi, để ta vì ngươi luyện đan. Hán tử trong tay phương thuốc, Dịch Vân thấy rất rõ ràng, nơi đó liệt kê 10 mấy loại đan dược, tất cả đều là giá rẻ cấp thấp đan dược. Dùng vật liệu cũng là cái kia loại giá rẻ đến Dịch Vân thấy được. Đều lười được nhặt mức độ, 10 mấy loại đan dược, linh linh toái toái hơn 100 loại tài liệu luyện đan, gộp lại cũng chính là giá trị mấy trăm phù văn, nhưng là luyện chế, tuy rằng không có độ khó gì, nhưng cực kỳ rườm rà. Dịch Vân đoán được những người này tâm tư, bọn họ nghe đồng môn chủ nói chính mình biết chế thuốc, đã nghĩ đến va vận khí, kiếm lợi, chuyên môn nắm một chút lợi lộc vật liệu đến, coi như luyện chế thất bại, cũng tổn thất không lớn, mà nếu như luyện chế thành công, vậy thì kiếm lời, loại này trộm gà bắt chó tiểu nhân vật, Dịch Vân làm sao có thời gian quản lý, ngươi, chấm ngoặc kép, 3 cái đại hán giận dữ, hầu như nghĩ ra tay với Dịch Vân, nhưng mà chạm tới Dịch Vân ánh mắt, bọn họ nhưng không rõ trong lòng chột ra, cút đi, các ngươi cần phải cảm tạ vạn vật thành quy củ, bằng không các ngươi hôm nay đừng nghĩ hoàn hảo ly khai. 3 cái đại hán, chung quy ảo não tiêu sái, Như Nhi, đóng cửa tiệm, ta muốn bế quan. Dịch Vân lúc này đang định dùng thu hoạch ngoài ý muốn thiên lộ thảo, gia tăng luyện chế thiên lộ dưỡng thần đan, bất cứ lúc nào, tăng lên mình mới là việc cấp bách, có thuốc đương nhiên muốn dùng, hiện tại mở ra mặt tiền cửa hàng, tiến vào phần lớn là hạng giá áo túi cơm, Dịch Vân làm sao có thời giờ với bọn hắn cãi cỏ. Vâng, công tử, Như Nhi trực tiếp đem cửa tiệm đóng, để sau đó một ít ôm đến Vân Tâm Hiên va vận khí người. Toàn bộ đều ăn bế môn canh, 3 người kia bị Dịch Vân đuổi ra ngoài đại hán, bởi vì trong lòng tức giận, bắt đầu trắng trợn bôi đen Dịch Vân, bôi đen Vân Tâm Hiên, nói Dịch Vân các loại không tốt đến. Trong lúc nhất thời, nhằm vào Dịch Vân hoài nghi tiếng càng ngày càng nhiều, loại này tình hình, để Đồng Thiếu Khanh bất ngờ, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Mình tuyên truyền dĩ nhiên tạo lên hiệu quả ngược, Dịch Vân là ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy càng lúc càng kịch liệt. Dịch Vân lúc này bế quan, không thèm để ý, hắn cũng không thể không để ý tới, hắn chính là có tịnh thể đan thực vật, bằng chứng như núi, không cần vặn lại, hắn lúc này hướng về rất nhiều người phô bày chính mình thứ thiệt tịnh thể đan. Cũng đem 3 viên tịnh thể đan, dựa theo cách mỗi 1 giờ, này cho con gái của chính mình ăn. Chuyện này, hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, mọi người đều muốn nhìn một chút, này tịnh thể đan hiệu quả đến cùng làm sao. Theo đạo lý mà nói, tịnh thể đan ăn phía sau, người dùng sẽ phái ra một ít thân thể chất bẩn, thiên phú có chút tiến bộ. Mọi người cũng chờ nhìn Đồng Tiểu Uyển biến hóa trên người. Nhưng mà, để Đồng Thiếu Khanh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đồng Tiểu Uyển phục dụng hoàn mỹ như vậy tịnh thể đan sau. Không cần thiết chốc lát, thân thể càng là dần dần suy yếu lên. Lại qua 2 khắc đồng hồ, Đồng Tiểu Uyển sắc mặt xanh lét tử, môi trắng xám, thân thể dần dần trở nên lạnh. Hô hấp cũng biến thành yếu ớt, đưa tay một dựng Đồng Tiểu Uyển mạch tượng gần giống như một đoàn loạn ma, căn bản để ý không rõ, quả thực bệnh thời kỳ chót, Đồng Thiếu Khanh kinh hãi đến biến sắc, hắn nguyên bản còn mạnh hơn làm chấn định, cho rằng con gái có thể là bởi vì liên tục phục dụng 3 viên tịnh thể đan. Tịnh thể đan lại phẩm chất rất cao, để nữ nhi thân thể không chịu đựng nổi. Xuất hiện tác dụng phụ, thế nhưng theo thời gian trôi đi, Đồng Tiểu Uyển tình huống càng ngày càng gay gâu, liên đới ngọn lửa sinh mệnh cũng dần dần bắt đầu suy yếu. Đồng Thiếu Khanh cuống lên, đây cũng không phải là tịnh thể đan dược lực quá mạnh mẽ mà sinh ra tác dụng phụ, mà là Đồng Tiểu Uyển thật sự sinh mệnh suy vi. bắt đầu đi vào nguy cơ sống còn bên trong. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng là phẩm chất cao tịnh thể đan ăn vào. Làm sao sẽ như này? Đồng Thiếu Khanh mất hết hồn vía. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.